Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thứ 223 chương kỷ lão ngài lại bướng bỉnh, nhất định là chân ái, Trương Viễn không đếm xỉa mọi người phức tạp ánh mắt, che chở Triệu Nhu, sắc mặt khó coi nhìn Vương Xa Xa, ngươi muốn làm cái gì, Tiểu Nhu tính tử đơn thuần. Nàng ngoạn không dạy nổi ngươi những thứ ấy âm mưu quỷ kế, ta biết ngươi hận nàng có thể cùng ta cùng một chỗ, thế nhưng có cái gì hòa khí, ngươi xông ta đến, đừng để khi phụ Tiểu Nhu. Mọi người, đây là, thế nào cái tình huống? Trương Viễn đây là, thì lúc dùng não quá độ, nhất thời não tàn sao? Tiểu Nhu, tính tình đơn thuần, vừa xem qua Triệu Nhu cùng Sở Mộ Phong làm nũng trang đà bộ dáng. Hắn là thế nào ngữ khí bình thường mà đem lời này nói ra? Đại gia tất cả đều nhìn ngốc, kỷ lão lại hình như không có hứng thú nhìn nữa. Đột nhiên đứng lên, để hắn trang dược thiện cái kia giấy túi. Sẽ phải đi ra ngoài. Nha đầu, người đưa ta, vẫn là bản khắc lãnh ngạnh ngữ khí. Bị điểm tên, Kỳ An Trần lặng yên di ong, đứng dậy đi tống kỷ lão ly khai lễ đường. Kỳ thực nàng còn muốn tiếp tục vây xem a, chẳng lẽ kỳ lão liền không hiếu kỳ sao? Mặc dù kỳ lão rõ ràng không muốn nhận kỳ Mỹ Lan. Được không, ngạt Trương Viễn cũng là của hắn. Chất nữ nhi tử, nên gọi tên gì? Kỳ An Trần chính ở trong lòng trải vuốt sợi thân thích quan hệ. Liền nghe kỳ lão lạnh như băng nói. Dược Bạch Phối a, kia không biết bao nhiêu tâm huyết uổng phí. Kỳ An Trần ở trong lòng cảm khái một câu, kết quả kỳ lão đặc biệt uy nghiêm nhìn nàng một cái. Kia biểu tình, rõ ràng chính là, đồng học, thượng bảng đen đem đạo này để làm một chút cảm giác. Kỳ An Trần lại lần nữa di ong, cảm giác mình lại lần nữa bị điểm tên, kỳ lão hình như muốn cho nàng hỏi cái gì. Thế là nàng rất hiếu học sinh địa phối hợp, vì sao Bạch Phối, bán phân phối Trương Viễn a. Lần này Kỳ An Trần thực sự hiếu kỳ, cái gì dược a, tăng trí kiện não, Kỳ An Trần, kỳ lão vẫn là niệm từ điển tựa như bản khắc ngữ khí. Vốn cho là hắn cùng hắn gạch dưới mẹ như nhau ngu xuẩn, chỉ có thể dựa vào uống thuốc đi, không ngờ không cần uống thuốc, kỳ lão ngươi vì sao tổng theo đạo hoại tiểu bằng hữu? O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.